mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, Loa Toàn Cửu Ảnh. Canh, 2, cầu cất giữ, Ngộ Không toàn lực ứng phó định chế tạo ra cái thứ tư tàn ảnh. Nhưng là, thân thể của hắn lại phảng phất đạt đến cực hạn, vô luận hắn như thế nào tăng thêm cố gắng, đều chỉ có thể xuất hiện 3 cái tàn ảnh. Ngộ Không biết, một khi hắn tháo xuống trên người mang nặng, có thể đều chế tạo ra tàn ảnh khẳng định vượt qua xa 3 cái. Nhưng đây chẳng phải là Ngộ Không muốn, hắn muốn là đột phá tàn tượng quyền, đem cái môn này quyền pháp thăng lên làm cao minh hơn quyền pháp. Đáng tiếc, Ngộ Không một lần lần đều thất bại, mỗi một lần hắn cũng cảm giác mình phảng phất đạt đến cực hạn. Nhưng là lại thế nào đều đột phá không? Giữ loại di động cao tốc này, đối với Ngộ Không mà nói tiêu hao cũng rất lớn. Sau một hồi lâu, Ngộ Không không chỉ không có chế tạo ra cái thứ tư tàn ảnh, ngay cả hiện hữu 3 cái tàn ảnh cũng rất khó bảo toàn. 4 cái Ngộ Không trong có vừa mới bắt đầu trở nên mơ hồ. Ngộ Không đã đạt đến cực hạn, nhưng là hắn còn đang liều mạng kiên trì. Hảo tiểu tử, lại có thể đem 4 cái tàn ảnh giữ thời gian dài như vậy. Thật là lợi hại, thấy có một cái Ngộ Không bắt đầu trở nên mơ hồ. Quy Tiên Nhân không chỉ không có than thở, ngược lại lần hai thở dài nói, thán phục đi qua. Quy Tiên Nhân lại thầm tự nghĩ ngợi, nhưng mà này còn là đang ở mang nặng 70 kg dưới tình huống. Nếu như một khi tháo xuống mang nặng, chỉ sợ hắn ít nhất có thể đủ chế tạo ra 6 cái tàn ảnh đi. Đối với tàn tượng quyền mà nói, tàn ảnh càng nhiều, mê muội tính dã lại càng mạnh, uy lực tự nhiên cũng càng lớn, nhưng là tiêu hao cũng là thành bội mà tăng thêm. Phải biết coi như là Quy Tiên Nhân chính mình, tại như vậy mang nặng hạc thi triển tàn tượng quyền, tối đa cũng chỉ có thể chế tạo ra 4 cái tàn ảnh. Tại không phụ trọng dưới tình huống chế tạo ra 8 cái tàn ảnh, đồng thời xuất hiện 9 cái Quy Tiên Nhân, mà Ngộ Không lúc này đã có thể chế tạo ra 3 cái tàn ảnh. Khoảng cách Quy Tiên Nhân thực lực mạnh nhất đã không xa. Chẳng qua là Quy Tiên Nhân không biết là Ngộ Không hiện tại mang nặng cũng không phải 70 kg, mà là 140 kg. Nếu như hắn biết một điểm này nói, chỉ sợ hắn ngay cả răng lớn đều sẽ bị chấn kinh đi. Ngộ Không còn đang liều mạng giữ vững, bất quá 4 cái Ngộ Không trong một cái đã càng ngày càng mơ hồ, gần như sắp muốn biến mất. Nhưng là ngay tại Quy Tiên Nhân cho là Ngộ Không đã không kiên trì nổi thời điểm, cái thứ tư Ngộ Không đột nhiên trở nên ngưng tụ, trông rất sống động, mà còn cùng lúc đó, một cái, hai cái, ba cái, không ngừng lại có 5 cái Ngộ Không xuất hiện. Cái gì? Quy Tiên Nhân con người cũng sắp trừng ra ngoài, đầy mắt không thể tin. Điều này sao có thể? Tại Quy Tiên Nhân trước mặt, 9 cái trông rất sống động Ngộ Không xuất hiện, từng cái nhìn qua đều giống như thật một dạng, mà còn quỷ dị hơn là từng cái Ngộ Không động tác đều không giống nhau, có tại đứng, có tại ngồi xổm mà, có tại nhảy không, có đang chạy bộ. Không tệ, ngay tại Ngộ Không nhanh sắp không kiên trì được nữa thời điểm, trong đầu hắn truyền tới lâu không gặp gợi ý của hệ thống thanh âm. Keng, chúc mừng ký chủ tàn tượng quyền đột phá cực hạn, tàn tượng quyền thăng lên làm loa toàn cửu ảnh. Nghe được gợi ý của hệ thống sau, Ngộ Không đầu tiên là mừng rỡ, tiếp đó hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì gọi loa toàn cửu ảnh? Chẳng lẽ là bởi vì ta bây giờ có thể đồng thời xuất hiện 9 cái khác nhau chính mình nguyên nhân sao? Bất quá, rất nhanh Ngộ Không liền hủy bỏ loại ý nghĩ này. Bởi vì đây là tại mang nặng 140 kg dưới tình huống, nếu như tháo xuống mang nặng, hắn nhất định có thể chế tạo ra càng nhiều tàn ảnh. Là cửu vi số chi cực, mặc dù tên là loa toàn cửu ảnh, nhưng cũng không có nghĩa là chỉ sẽ xuất hiện 9 cái hình ảnh, mà là có thể xuất hiện vô cùng vô tận cái hình ảnh. Nghĩ minh bạch điểm này sau đó, Ngộ Không dừng lại, hiểu, Ngộ Không, chuyện này, đây là tình huống gì? Vì cái gì ngươi trong lúc bất chợt có thể thoáng cái chế tạo ra nhiều như vậy hình ảnh? Thấy trước mắt Ngộ Không từng cái biến mất, cuối cùng quy kết là một cái. Quy Tiên Nhân lắp bắp hỏi, cái này một lần hắn là thật bị kinh sợ đến, cái này ta cũng không quá rõ, mới vừa rồi tại ta sắp đạt đến cực hạn thời điểm. Đột nhiên thật giống như nghĩ thông suốt cái gì, sau đó ta có thể chế tạo ra tàn ảnh liền nhanh chóng mà tăng thêm rất nhiều. Trên thực tế, tàn tượng quyền đang bị hệ thống đột phá làm loa toàn cửu ảnh sau đó. Vận công cách thức cũng xảy ra vô cùng biến hóa lớn. Cho nên, thể năng hao tổn rất lớn Ngộ Không mới có thể dễ dàng như vậy là có thể chế tạo ra 8 cái tàn ảnh. Nhượng 9 cái làm khác nhau động tác chính mình đồng thời xuất hiện. Nghĩ thông suốt cái gì? Chẳng lẽ ngươi đối tàn tượng quyền tiến hành cải tiến? Quy Tiên Nhân kinh nghi nói, hình như là vậy, nói Ngộ Không đem loa toàn cửu ảnh nội dung chính cùng với vận công cách thức. Cho Quy Tiên Nhân nói một chút, tàn tượng quyền nguyên vốn là Quy Tiên Nhân tự nghĩ ra tâm pháp, mà loa toàn cửu ảnh lại là tại tàn tượng quyền trên căn bản đột phá cải tiến. Quy Tiên Nhân dĩ nhiên là một chút liền rõ ràng. Không tốn sức chút nào liền nắm giữ loa toàn cửu ảnh nội dung chính. Hay, hay, thật là hay nha. Ha ha, không nghĩ tới Ngộ Không ngươi còn là một thiên tài. Tàn tượng quyền bị ngươi như vậy thay đổi. Uy lực đại tăng nha. Cười lớn, Quy Tiên Nhân dựa theo Ngộ Không nói tới nội dung chính lần hai sử dụng ra tàn tượng quyền. Mặc dù là lần thứ nhất thi triển phiên bản cải tiến tàn tượng quyền. Bất quá Quy Tiên Nhân vẫn là dễ dàng liền chế tạo ra 7 cái tàn ảnh. Chỉ so với Ngộ Không thiếu một cái. Trong phút chốc, liền gặp 8 cái hình thái các dị Quy Tiên Nhân đồng thời xuất hiện ở Ngộ Không trước mặt. Ha ha, Quy Tiên Nhân cười lớn dừng lại. Lại nói, Ngộ Không, cái này cải tiến tàn tượng quyền đã cùng nguyên lai tàn tượng quyền khác hẳn nhau. Ngươi chính là lần nữa cho hắn lấy cái tên đi. Cái này, tàn tượng quyền là lão sư dạy cho đệ tử. Danh chữ vẫn là từ lão sư tới lấy đi. Ngộ Không nói, hắn nói như vậy là đối Quy Tiên Nhân tôn kính. Quả nhiên, Quy Tiên Nhân nghe thật cao hứng. Bất quá vẫn là cự tuyệt Ngộ Không đề nghị. Ha ha, Ngộ Không ngươi là đứa trẻ tốt. Bất quá quyền pháp là chính ngươi cải tiến. Danh chữ vẫn là chính ngươi tới lấy đi. Đã như vậy, đệ tử kia liền từ chối thì bất kính. Ân, bộ quyền pháp này liền kêu loa toàn cửu ảnh đi. Loa toàn cửu ảnh, tên rất hay. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.